Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử báo thành công, tin tức phản hồi lại đây lúc sau. Ngu khuyết cảm thấy mỹ mãn, nàng cảm thấy chính mình thành công, dùng chính mình trí tuệ bóp chết bọn họ vào nhầm lạc lối khả năng. Lúc này trời đã sập tối, ngu khuyết nghĩ nghĩ, vì khen thưởng chính mình, ôm chính mình đệm hương bổ đi tìm tiểu sư huynh. Hệ thống trơ mắt nhìn nàng nhất cử tiêu diệt hai cái ma tu kế hoạch, trong lòng chấn động. Mà thấy nàng xoay người liền phải đi tìm tiểu sư huynh, nó trong lòng lại là dùng mình. Có như vậy trong nháy mắt, nó hoài nghi chính mình ký chủ ở giả heo ăn thịt hồ. Nếu không nói, sao có thể như vậy xảo, như vậy nhất châm kiến huyết phá hai cái ma tộc âm mưu, may mắn giá trị thêm mãn cũng không thấy đến có thể như vậy xảo đi. Hệ thống cẩn thận hỏi, ký chủ, người muốn đi làm gì? Hỏi ra những lời này thời điểm, hệ thống trong lòng nghĩ tới vô số khả năng. Có khả năng ký chủ sớm đã phát hiện Yến Hành Chu thân phận, chẳng qua lần này hai cái ma tu thử làm nàng càng thêm xác định, mà lấy lừa dối lý do giải quyết hai cái ma tu lúc sau, nàng lúc này liền phải đi tìm chính mình sư huynh hỏi cái rõ ràng. Hệ thống suy nghĩ bậy bạ, mãn đầu óc đều là nhà mình ký chủ giả heo ăn thịt hổ sau kia có khác thâm ý lại trí tuệ ánh mắt. Sau đó hắn liền nghe thấy nhà mình ký chủ Mỹ tư tư nói. Ta muốn đi tìm tiểu sư huynh song tu a, ân. Song tu, hệ thống hổ khu chấn động. Chẳng lẽ nó giả heo ăn thịt hổ ký chủ suy nghĩ đến không cho tiểu sư huynh lâm vào hắc hóa phương pháp, là đem tiểu sư huynh ngủ phục. Hệ thống suy nghĩ bậy bạ, thập phần kích động. Sau đó nó lại nghe thấy ký chủ trong lòng xúc động nói. Đúng vậy, tiểu sư huynh cũng quá không chủ động. Rõ ràng hai người công pháp tốt như vậy dùng, không có biện pháp, hắn không chủ động, ta cũng chỉ có thể chủ động một ít. Hệ thống, nga, nguyên lai là hai người công pháp cái kia song tu. Kia không có việc gì, trong nháy mắt, hệ thống chỉ cảm thấy đần độn vô vị, liền ký chủ có phải hay không giả heo ăn thịt hồ quang hoàn đều tan biến. Nó cũng thật ngốc, nó liền không nên đối ký chủ chỉ số thông minh ôm có chờ mong. Nàng khả năng chỉ là cấp thiên đạo xung tiền khắc kim mà thôi. Ngu khuyết một đường chạy chậm, chạy như bay tới rồi tiểu sư huynh nơi. Nàng đẩy cửa ra, lớn tiếng nói. Tiểu sư huynh, ta tới tìm ngươi song tu lạp. Trong phòng, đối diện ánh nến trầm tư tiểu sư huynh hổ khu chấn động. Phòng ngoài, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua thiếu môn chủ cũng là hổ khu chấn động. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn ngu khuyết bóng dáng, có như vậy trong nháy mắt. Hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm. Ngu cô nương tiểu sư huynh, là cái kia nhìn liền rất dọa người Yến công tử đi. Chẳng lẽ, Yến công tử cùng ngu cô nương, cơ nhiên là loại quan hệ này sao? Hơn nữa, một nữ hài tử chủ động tìm đối phương song tu, thiếu môn chủ vẻ mặt phức tạp, Yến công tử thật là hảo phúc khí. Đúng lúc này, thiếu môn chủ lại nghe được ngu cô nương thanh âm oán giận nói. Tiểu sư huynh, ngươi đều chưa bao giờ chủ động tìm ta song tu, tuy rằng ta nói rồi ngươi không được, nhưng là... Bang, một tiếng, môn đóng lại, che giấu câu nói kế tiếp. Thiếu môn chủ trừng lớn đôi mắt nhìn kia phiến vô tình đóng lại môn, vẻ mặt ngọa tào. Ngọa tào, hắn nghe được cái gì? Cái kia tuấn tú lịch sự gió mát trăng thanh Yến công tử. Hắn không được, a này, thiếu môn chủ nghĩ tới ngu cô nương chủ động thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có như vậy trong nháy mắt, độc thân từ trong bụng mẹ thiếu môn chủ trong lòng có chút phiếm toan. Thế đạo là như thế bất công, vị kia Yến công tử không được, đều có một cái như thế đáng yêu tiểu sư muội không rời không bỏ còn như vậy chủ động. Hắn đường đường thực vi thiên thiếu môn chủ, cư nhiên đến nay cũng tìm không thấy một cái lưỡng tình tương duyệt nữ tu. Hắn không cầu đối phương cũng giống ngu cô nương giống nhau chẳng sợ không được cũng không rời không bỏ. Hắn chỉ cầu đối phương có thể ở hắn làm xong ốc sư phấn lúc sau không chút nào ghét bỏ cho hắn một cái ôm, yêu cầu này thực quá mức sao. Thiếu môn chủ đầy người hiu quạnh, hắn lại nhìn về phía kia phiến môn, trên đời này có tình nhân là như thế thưa thớt, tuy rằng Yến công tử không được, nhưng là tôn trọng, chúc phúc. Thiếu môn chủ biểu tình phức tạp rời đi, không đi hai bước, san bằng vô cùng trên đường, đột nhiên một viên cục đá lặng yên không một tiếng động lăn đến hắn dưới chân. Thiếu môn chủ không hề sở giác, vững chắc quăng ngã cây chó ăn cứt. Bên trong cánh cửa, Yến Hành Chu dường như không có việc gì thu hồi niết pháp quyết tay, bình tĩnh mà nhìn vẻ mặt vui sướng tiểu sư muội, bình tĩnh nói. Ngô Khuyết, ta lại cho ngươi một lần cơ hội một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Ngô Khuyết lập tức nghiêm trọng hảo, thành thành thật thật nói. Tiểu sư huynh, chúng ta cùng nhau tu luyện hai người công pháp đi. Ngô Khuyết nói ra những lời này thời điểm, trong lòng có chút không đế. Bởi vì tiểu sư huynh cũng không biết có phải hay không được nguyên nhân, luôn luôn thập phần bài xích cùng hắn cùng nhau tu luyện hai người công pháp, mà lần này, nàng cũng không biết đối phương có thể hay không cự tuyệt. Ngô Khuyết đều nghĩ cự tuyệt lúc sau nàng muốn như thế nào thuyết phục hắn. Tiểu sư huynh trầm mặc sau một lát, lại bình tĩnh gật gật đầu, nói. Hảo, gì? Ngô Khuyết kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, Yến Hành Chu khó được bật cười, nhìn nàng một cái, phảng phất không chút để ý giống nhau, nói. Ta đồng ý thời điểm, ngươi phải hảo hảo tu luyện, đừng lung tung rối loạn tưởng mặt khác, nếu không nói, nói không chừng ngày nào đó ngươi tưởng tu luyện đều tìm không thấy ta. Ngô Khuyết nghe xong, thuận miệng hỏi. Tiểu sư huynh muốn ra xa nhà sao? Yến Hành Chu không tỏ ý kiến. Đại khái đi, Ngô Khuyết gật đầu. Vậy ngươi liền mang lên ta bái. Yến Hành Chu, không mang theo. Ngô Khuyết một đốn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Kia hành, ta cùng lắm thì liền chờ ngươi trở về sao? Nói xong nàng liền cúi đầu sửa sang lại đệm hương bồ. Cho dù là tu luyện, nàng cũng muốn tìm một tư thế dễ chịu ngồi. Yến Hành Chu có trong nháy mắt thất thần, hắn cảm thấy chính mình luôn luôn là bài xích hai người tu luyện, mà hôm nay không biết vì cái gì, trong lòng cư nhiên một tia bài xích cũng không. Khi đó, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến, hắn nếu là có một ngày như cũ phải về ma giới, tiểu sư muội sợ là liền tìm không đến càng thích hợp người cùng nhau tu luyện hai người công pháp. Nàng tư chất thực không tồi, nhưng ở Ngô gia bị chậm trễ như vậy nhiều năm. Không có hai người công pháp gấp 10 lần tốc độ tu luyện, nàng sợ là muốn ăn rất nhiều đau khổ mới có thể đuổi kịp người khác. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cư nhiên phi thường bài xích trở lại ma giới cái này ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, hắn không cảm thấy chính mình là người, cũng không cảm thấy chính mình là ma, không có người là hắn đồng loại, cũng không có người xứng đương hắn đồng loại, hắn không có thuộc sở hữu. Mặc kệ đi nơi nào đều có thể không. Đời này, nghĩ đến muốn đi ma giới, hắn phản ứng đầu tiên cư nhiên là, Ngô Khuyết nha đầu này làm sao bây giờ? Nàng cư nhiên còn nói phải đợi hắn. Xuẩn, Yến Hành Chu sắc mặt có chút lãnh, mà lúc này, Ngô Khuyết đã ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. Tiểu sư huynh, ta chuẩn bị tốt lạp. Yến Hành Chu sửng sốt, thu hồi sở hữu cảm xúc. Hai người tương đối mà ngồi, linh lực giao hòa. Này trong nháy mắt, cho dù là nhạy bén nhất tu sĩ, cũng chỉ có thể từ nơi này nhận thấy được một người hơi thở. Bọn họ phảng phất đã biến thành một người. Lần này xong tu, rằng co một canh giờ rưỡi, cuối cùng kết thúc thời điểm, không phải Yến Hành Chu không được, hơn nữa Ngô Khuyết ngủ rồi, tu luyện vô pháp lại tiến hành đi xuống. Yến Hành Chu thu hồi linh lực, chống cằm nhìn chằm chằm hình chữ X ngã vào đệm hương bồ thượng Ngô Khuyết nhìn trong chốc lát. Hệ thống an tĩnh như gà, chẳng sợ biết Yến Hành Chu không có khả năng phát hiện nó cũng theo bản năng mà không dám lên tiếng. Yến Hành Chu đột nhiên vươn tay, hệ thống nhắc tới tâm, Yến Hành Chu bàn tay hướng về phía Ngô Khuyết gương mặt, sắp tới đem chạm đến nàng khuôn mặt khi, rồi lại đột nhiên dừng lại. Hắn sắc mặt bình tĩnh, hệ thống lại mạc danh nhận thấy được một cổ lạnh lẽo. Không phải đối nhà mình ký chủ, mà là đối chính hắn. Sau một lát, Yến Hành Chu bế lên Ngô Khuyết, đưa nàng trở về phòng. Hệ thống không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Ánh trăng dưới, Yến Hành Chu ôm Ngô Khuyết đi đến một nửa, gặp mặt mũi bầm dập khập khiễng thiếu môn chủ. Yến Hành Chu nhướng mày, hỏi, thiếu môn chủ đây là làm sao vậy? Thiếu môn chủ ấp úng nói, ta bị đá quấn đến, ngã một cái. Yến Hành Chu khẽ cười nói, kia này một ngã thực sự nghiêm trọng. Thiếu môn chủ biểu tình buồn bực. Ngã một ngã tự nhiên sẽ không như vậy, nhưng vấn đề là hôm nay tà môn, không biết từ đâu tới đây hòn đá nhỏ đem hắn quấy bỏ lúc sau, hắn mới vừa lên liền lại bị quấy bỏ, tái khởi tới lại bị quấy bỏ, liền như vậy liên tiếp ngã 5-6 ngã. Hiện tại hắn vừa mới từ cốc hiệu châm nơi nào lấy dược trở về. Hắn có nghĩ thầm nói sang chuyện khác, nhìn Yến Hành Chu trong lòng ngực Ngô Khuyết, dừng một chút, thiệt tình thực lòng nói. Ngô cô nương đối với ngươi cũng thật không tồi. Yến Hành Chu một đốn, khẽ cười nói, không chậm trễ thiếu môn chủ, tại hạ đi trước một bước. Hắn ôm Ngu Khuyết liền đi, phía sau, thiếu môn chủ không thắng thổn thức, sau đó hắn nhấc chân chuẩn bị trở về, bang, lại là một ngã, bên kia, Yến Hành Chu đem Ngu Khuyết ôm trở về nàng chính mình phòng. Hắn bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay sau đó, hắn ánh mắt lại đột nhiên nhất định. Giờ này khắc này, ngoài thành, hai cái mới vào nhân tộc ma tu lâm vào tranh chấp. Hồng Văn ma tu tuổi đại chút, làm người lão thành, cảm thấy lần này thử phiên xe, mấy trăm năm không thấy tu chân giới hiện giờ đã tương đương đáng sợ. Liền cái kia ác loại bên người như vậy, tuổi trẻ tiểu sư muội đều không phải dễ đối phó. Bọn họ dò xét đi xuống khủng đối chính mình bất lợi, hẳn là đi về trước lại làm quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bạch Văn ma tu tuổi trẻ khí thịnh, không cho là đúng, hắn cảm thấy kia ác loại bản tính làm ác, chung quy không có khả năng ở nhân tộc đãi lâu dài, đặc biệt là ở hiện giờ ma môn mở rộng ra thời điểm, ác loại sẽ hấp dẫn ma khí, hắn cuối cùng lộ chỉ có thể là thành ma, bọn họ nếu là không hiện tại tiên hạ thủ vi cường nói, nhìn chằm chằm ác loại nhưng không ngừng là ma tộc đâu. Hai người một phen tranh chấp, cuối cùng đạt thành nhất trí, bọn họ quyết định dò xét cuối cùng một lần. Chính là đến nỗi như thế nào thử, hai người liền lại lâm vào tranh chấp. Cuối cùng hai người quyết định tách ra thử. Hồng Văn ma tu là gặp qua huyền thiết lệnh thượng rầm rộ. Hắn trung quy vẫn là cảm thấy lợi dụng huyền thiết lệnh có tương lai. Vì thế hắn quyết định lại mua một cái quanh năm tài khoản, không dễ dàng bị phong cái loại này. Sau đó hắn liền gặp kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo hoa ngôn xảo ngữ, làm hắn chắc chắn hắn bán tài khoản tuyệt đối sẽ không bị phong. Ma tu nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, hoa hơn phân nửa thân ra, mua một cái linh thạch 30 cái thủy quân tài khoản. Ma tu đau mình, bắt đầu rồi chính mình kế hoạch. Hắn lập cuồn cuộn huyền thiết lệnh thượng phiên phiên, theo dõi Thương Hải tông thủ đồ Tạ Thiên Thu. Giống loại này danh môn chính phái đệ tử, hắn nếu là biết tu chân giới cất giấu một cái ác loại, hắn sẽ như thế nào làm đâu? Hồng Văn ma tu lập tức xuống tay thu thập Tạ Thiên Thu sở hữu tin tức. Sau đó hắn tra được Tạ Thiên Thu có chỉ sang. A này, Hồng Văn ma tu buông huyền thiết lệnh, trầm mặc, tổng cảm thấy cái này tu chân giới cổ cổ quái quái. Nhưng hắn thực mau lại an ủi chính mình, không quan hệ, cái này chỉ sang, nói không chừng vẫn là đột phá khẩu đâu. Hắn trầm ngâm một lát, tìm được rồi Tạ Thiên Thu tài khoản. Tạ Thiên Thu có huyền thiết lệnh tài khoản, nhưng hắn lại cơ hồ vô dụng quá, tài khoản thượng một mảnh hoang vu. Hồng Văn ma tu cho hắn đã phát tin nhắn, từ ác loại tiểu sư muội nơi đó hấp thụ giao huấn, hắn lần này không có một mở miệng liền nói chủ đề, miễn cho lại bị người coi như kẻ lừa đảo. Hắn một phen suy tư, linh quang chợt lóe, đương trường biên tập, tự tin gửi đi. Thân thân, ngươi còn ở vì kia vứt đi không được chỉ sang bối rối sao? Ngươi còn thống khổ với kia vô pháp đối nhân ngôn lý do khó nói sao? Chỉ cần 666 linh thạch, bao đi chỉ sang. Này, chính là hắn sách lược, ngụy trang thành y tu, lợi dụng đối phương lý do khó nói, đem ta người bệnh tâm lý, từ từ mưu tính. Mà cũng không biết như thế nào liền như vậy sao, ngày xưa chưa bao giờ thấy thế nào huyền thiết lệnh Tạ Thiên Thu, hôm nay đột phát kỳ tưởng nhìn thoáng qua huyền thiết lệnh. Kia phong tin nhắn liền như vậy sấm tới rồi hắn trước mặt. Tạ Thiên Thu, mộng hồi thương đáng sơn bị quỷ tân nương đè nặng thành thân thời điểm. Hắn nhắm mắt, hắn không phải kia ở thế kỷ 21 Internet trung biển to đại cát quá Ngu Khuyết, nhưng cũng cảm thấy chính mình là gặp kẻ lừa đảo. Nhưng hắn không có Ngu Khuyết kia đương trường cử báo tự giác, hắn chỉ trả lời. Lan, thu được cái này tự ma tu đương trường liền không hào. Hắn nghĩ tới trong nháy mắt bị cử báo phong tài khoản quá vãng, có chút hoảng, sợ cái này hoa hắn hơn phân nửa thân gia tài khoản cũng bị phong. Hắn lập tức thẳng vào chủ đề, đối chỉ sang không có hứng thú, kia đối ác loại hẳn là cảm thấy hứng thú đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói ngươi là đệ nhất đại tông thủ tịch đệ tử, vậy ngươi có biết, các ngươi tu chân giới còn cất giấu một cái trời sinh ma phôi ác loại. Tạ Thiên Thu chuẩn bị kéo hắc tay một đốn, hắn sắc mặt lạnh xuống dưới, bên kia, Bạch Văn ma tu cùng Hồng Văn ma tu đường ai nấy đi lúc sau, tìm được rồi phụ cận một cái không người sơn động. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, nhớ nhung suy nghĩ càng thêm cực đoan. Hắn chuẩn bị dùng đoạt hồn dẫn, mà diệt người linh hồn, cướp đoạt người thân thể, chúng đoạt hồn dẫn người, thân thể liền thành thi chú giả con rối. Hắn tưởng đoạt cái kia tiểu sư muội hồn phách mai phục tại ác loại bên người. Nói vậy cái kia ác loại cũng sẽ không đề phòng chính mình bên người tiểu sư muội đi. Hắn nguyên anh kỳ cao thủ, dùng đoạt hồn dẫn đối phó một cái mới vừa trúc cơ tiểu nha đầu, hắn thập phần có tự tin. Hắn bậc lửa nhiếp hồn hương, một sợi dài lâu xương khói phiêu đãng, bị hắn chỉ dẫn, bay vào thực vi thiên. Thiên trợ hắn, cái kia tiểu sư muội đang ngủ. Bất luận kẻ nào đều là vô pháp dễ dàng cướp đoạt những người khác linh hồn, huống chi hắn hiện tại điều kiện đơn sơ, liền ra tay tàn nhẫn trực tiếp mạt sát người nọ linh hồn làm nàng biến thành một khối cây xác không hồn đều làm không được. Nhưng hắn có mặt khác biện pháp, hắn dùng nhiếp hồn hương bịa đặt một cái ảo cảnh, dẫn cái kia tiểu sư muội linh hồn đi vào. Ở hoàn cảnh bên trong, nàng có thể được đến bất luận cái gì nàng muốn, mà chỉ cần nàng trầm mê cái kia ảo cảnh không muốn thanh tỉnh. Hắn liền có cơ hội đem nàng vĩnh viễn vây ở ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh thực thuận lợi, cái kia tiểu sư muội linh hồn tham đầu tham não do dự dự đi vào ảo cảnh. Hắn khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, mà hắn không chú ý tới, một cái khác thần thức cũng theo vào ảo cảnh. Ảo cảnh bắt đầu đi theo tiểu sư muội nhớ nhung suy nghĩ biến hóa. Trống rỗng dần dần nhiễm nhan sắc, giường cột chạm trổ họa lâu đất bằng dựng lên. Tới lui lui đám người xuyên qua. Những người đó, một đám đều trường tuyệt sắc dung nhan, có nam có nữ. Tiểu sư muội liền đứng ở bọn họ trung gian, chẳng sợ tiểu sư muội dung mạo không tồi, nhưng đáng yêu ở mỹ mạo trước mặt không đáng một đồng. Mà đứa ở nhiều như vậy mỹ nam mỹ nữ bên trong tiểu sư muội lại không có tự biết xấu hổ, mà là lộ ra một bộ mê say biểu tình. Ngay sau đó, này đó mỹ nam mỹ nữ sôi nổi tiến lên, đem tiểu sư muội vây quanh ở trung gian. Ma Tu lúc này bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Từ, đây là... Hắn rộng mở ngẩng đầu lên. Kia đống họa lâu ở trước mặt hắn lộ ra nguyên trạng. Từ Nhạc Lâu, ngay sau đó, hắn lại quay đầu. Tiểu sư muội đã là trái ôm phải ấp, dung mạo xuất sắc cả trai lẫn gái đối với nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, cực kỳ khoái hoạt. Không kiến thức Bạch Văn Ma Tu ngơ ngác nhìn, trong khoảng thời gian ngắn rất là chấn động. A này, mà lúc này, đứng ảo cảnh rộn ràng nhốn nháo đám người bên trong Yến Hành Chu sắc mặt xanh mét. Hắn hảo sư muội ở ảo cảnh đều không quên lên lầu từ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình không phải dưỡng cái sư muội mà là dưỡng cái lưu manh. Xem ra hắn lần trước không cầm Nhạc Lâu trực tiếp bổ vẫn là một sai lầm, phách bảng hiệu tính cái gì, hắn hẳn là trực tiếp đem kia địa phương cấp thiêu. Nếu không nói... Hắn tiểu sư muội như thế nào có thể ở ảo cảnh đều đối Tử Nhạc Lâu nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình, tiểu sư muội rốt cuộc còn nhỏ, nhất thời chịu đựng không được dụ hoặc thực bình thường. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại trực tiếp sắc mặt đại biến, cái gì tự phụ bình tĩnh tất cả đều vứt chi sau đầu. Hắn thấy được từ họa lâu ở ngoài đi vào một người, người nọ trường cùng hắn giống nhau như đúc mặt. Này trong nháy mắt, Yến Hành Chu khiếp sợ đến nói không nên lời nói. Mà hắn tiểu sư muội vừa thấy đến gương mặt kia, lập tức hưng phấn lên. Nàng đem sở hữu mỹ nhân vứt chi sau đầu, hai bước tiến lên, lập tức chỉ vào cái kia ảo cảnh giả người thâm tình nói. Ta liền phải hắn, Yến Hành Chu đang lui về phía sau hai bước, vẻ mặt chấn động. Chẳng lẽ hắn cái này tiểu sư muội cư nhiên đối hắn? Yến Hành Chu mãn đầu óc hỗn loạn, nhưng mà... Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy chính mình tiểu sư muội thỏa mãn cười nói. Ta muốn hắn, cho ta nhảy một chi vũ. Yến Hành Chu, nhảy cái gì? Cái gì vũ, ngu khuyết, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Trong nháy mắt, cảnh sắc biến hóa, ảo cảnh trung Tử Nhạc Lâu trông giống nhiều cái ánh đèn lập lòe sân khấu thượng một cây ống thép lập lòe lãnh quang. Một bó quang đánh vào ống thép thượng, ở Yến Hành Chu khiếp sợ ánh mắt bên trong. Cái kia cùng Yến Hành Chu trường giống nhau như đúc mặt người đi lên sân khấu. Hắn xoắn thân hình như rắn nước, quyến rũ quấn quanh ở ống thép thượng. Hạ eo, nhấc chân, quyến rũ vũ mị, Yến Hành Chu đồng tử động đất, Ma Tu ở một bên lẩm bẩm nói, ác loại, cư nhiên chơi như vậy dã sao, mà lúc này,